cho dù ân oán lớn hơn nữa Lương Thạch Quốc tôi cũng không để bụng đâu. Lương Thạch Quốc cười là giả. Diệp Mặc cười lạnh trong lòng. Ý của Lương Thạch Quốc là việc mình giết hại 27 thủ hạ của gã sẽ không kết thúc dễ dàng như thế này được. Nếu mình tìm được tinh thạch thì còn suy xét lại. Còn nếu không được sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Bắc Sa. Diệp Mặc bắt tay Lương Thạch Quốc. Mục đích là để lại thần thức của hắn, để lại dấu hiệu trên người Lương Thạch Quốc. Đừng nói Bắc Sa không bỏ qua cho hắn, mà chính hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Bắc Sa. Được, Diệp Mặc tôi sẽ toàn tâm toàn ý tìm tinh thạch cho Quý Bang, nhưng chẳng hay các vị có thể cho tôi bao nhiêu thời gian. Diệp Mặc hỏi đến thời gian là vì hắn cần thời gian để phát triển lực lượng, chỉ cần hắn có đủ năng lực, tăng cường thực lực, khiến chiêu chiến Bắc Sa lúc ấy thì trở mặt cũng không muộn. Lương Thành Quốc hơi sửng sốt vì thấy Diệp Mặc thật lòng muốn giúp mình tìm lại viên tinh thạch, nhưng gã rất nhanh lấy lại vẻ niềm nở nói. Tôi nghĩ trong vòng một năm, nếu Diệp tiên sinh có thể tìm được viên tinh thạch đó thì không những 10 tỷ đô la kia sẽ nằm trong tay của ngài, mà chúng tôi còn muốn dành tặng cho ngài một bất ngờ khác nữa cơ. Càng làm cho Lương Thạch Quốc không ngờ được tới chính là sau khi bắt tay với mình xong, Diệp Mặc lại quang sang bắt tay với Perry và Trần Trụy nữa. Hắn tỏ vẻ xin lỗi rất chân thành, như thể thực sự hiểu lầm này là do hắn gây ra vậy. Không những Lương Thạch Quốc mà ngay cả hai người cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc trước thái độ của Diệp Mặc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nguyên nhân chỉ có thể vì 10 tỷ đô la Mỹ kia. Nếu không với tác phong hành sự của Diệp Mặc thì sao có thể trong nháy mắt hắn bỗng nhiên trở nên nhiệt tình như vậy? Diệp Mặc rời khỏi vực ngoại hưu nhàn nhưng vẫn chưa rời khỏi Lạc Thương, bởi tối hôm đó hắn còn chuyện phải giải quyết. Diệp Mặc đã để lại thần thức trên người của Lương Thạch Quốc, Trần Trị và Pierre, nên không sợ không tìm thấy bọn họ. Sau khi chắc chắn không có người nào theo đuôi nữa, Diệp Mặc rời xa hỏi vực ngoại hưu nhàn, tính đến một quán bar, thì chợt nghe có tiếng gọi. Ha, Mạc đại ca! Một giọng nữ trong trẻo vang lên, Diệp Mặc cảm thấy có chút kỳ quái. Ở Lạc Thương, có quen ai sao? Là cô sao? Dương Ý. Diệp Mặc liền nhận ra cô gái đang đứng trước mặt, khi hắn mới tới Lạc Thương đã ngồi trên cùng chuyến tàu với cô. Cô gái này tuy rằng không thể coi là đẹp, nhưng ngũ quan cũng đoan chính, khiến Diệp Mặc ấn tượng nhất chính là lòng nhiệt tình, hào phóng và sự lương thiện của cô. Trên xe lửa, sau khi biết Diệp Mặc bị mất tắp túi tiền, cô gái đó không chút do dự đưa tiền cho hắn. Mặc dù không nhận số tiền đó, nhưng trong lòng hắn vẫn có một ấn tượng sâu sắc. À, đúng là anh rồi, Mạc đại ca, lâu lắm rồi không gặp anh. Sau khi anh và chị Hổ rời khỏi thì không liên lạc với tôi nữa. Dương Y vui vẻ nói, việc gặp lại Diệp Mặc làm cô cảm thấy hết sức vui mừng. Diệp Mặc có chút xấu hổ nhìn Dương Y, nếu không gặp cô ở đây thì có lẽ hắn đã quên cô mất rồi. Một gã đàn ông dáng trung trung bước lại, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc hỏi. Tiểu Y, ai vậy? Dương Y vội vàng giải thích. Hay, đây chính là Mạc Ảnh đại ca y thuật tinh thông đó. Mạc đại ca, đây là bạn trai của em, Lưu Thương, cùng khoa với em. À, đúng rồi Mạc đại ca, phòng khám của anh hiện tại thế nào rồi? Dương Y líu la líu lo như một chú chim nhỏ. Lưu cô điên mồm nói khiến cho Diệp Mặc không có cách nào có cơ hội lên tiếng. Điều này khiến cho Diệp Mặc nhớ tới Vương Dĩnh. Hai người tính cách thật giống nhau, hào sảng, vô tư, không có bất tâm tư xấu nào. À, xin chào, tôi là Lưu Thương. Bạn trai của Dương Y bắt tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc bắt tay lại hơi ngượng ngùng nói với Dương Y. À, thật xin lỗi Dương Y, hồi đó tôi có điều khó khăn nên không nói cho cô biết tên thật. Thực ra tên của tôi là Diệp Mặc, còn phòng khám của tôi thì không mở nữa rồi. Nhị Hổ bây giờ sống rất tốt. Nếu rảnh hai người cứ tới chỗ của tôi chơi. Ha. Dương Y còn chưa khỏi bất ngờ về việc Mạc đại ca biến thành Diệp đại ca, thì một đám người đã cắt đứt câu hỏi của Dương Y. À, Dương Y, Lưu Thương còn ở đây làm gì? Chúng ta mau đi thôi. Trong đám người đó có một cô bé ngũ quan sắc nét, chỉ có điều dáng người hơi thấp bé. Được, được, được, tôi sẽ tới ngay. Dương Y chưa nói hết câu quay sang Diệp Mạc. Mạc, à không, Diệp đại ca. Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, chúng ta có tổ chức dạ hội đó, đi cùng nhé. Cái này hay là thôi đi, tôi tới đó thì không hợp cho lắm. Mặc dù đến tối Diệp Mặc còn phải tới chỗ của Lưu Thạch Quốc, nhưng thời gian từ giờ tới lúc đó còn rất dài, hắn thực sự không chút hứng thú chút nào với dạ hội tốt nghiệp kia. Dương Y không chú ý tới bạn trai đang đứng bên cạnh mà tiến tới gần Diệp Mặc nói khẽ. Hey, lần này là do Cố Minh Nam, người giàu nhất lớp tôi mời khách đó, sẽ tổ chức ở khách sạn Vân Thượng Minh Châu của Lạc Thường. Tiền cũng được bao, phí ăn uống cũng không phải lo. Diệp Mặc ở lại Lạc Thương một thời gian, đương nhiên biết khách sạn Vân Thượng Minh Châu là một khách sạn 5 sao. Cả một lớp ăn uống ở đó đương nhiên tốn không ít tiền. Nhưng cho dù đó là khách sạn 8 sao đi chăng nữa thì hắn cũng không có hứng thú. Không đợi Diệp Mặc cự tuyệt lần nữa, Dương Y lại nói: "Hôm nay nếu anh có đó thì còn gặp rất nhiều đại mỹ nữ đó nha, Cố Minh Nam nhặt được về đó." Diệp Mặc thản nhiên cười không nói gì. "Diệp đại ca không tin sao? Tôi nói nhặt được tức là nhặt được thật đó, không phải có ý gì khác đâu nha. Lần trước Cố Minh Nam đi du lịch cùng một vài bạn học khác, nhặt được ở trong núi sâu đó. Lúc ấy mỹ nữ không biết gặp phải chuyện gì bất tỉnh nhân sự, trên người còn bị thương nặng. Chính Cố Minh Nam đã cứu cô ta. Sau đó cô ta cũng ở lại luôn Cố gia luôn. Nghe nói là Minh Nam sẽ mang cô ấy tới đó, khoe mình có một cô bạn gái xinh đẹp đấy." Lưu Thường thấy vậy vội vàng ngắt lời của Dương Y: "Tiểu Y chớ nói lung tung, ở đây có rất nhiều bạn học sắp tốt nghiệp rồi, đừng làm mất hòa khí như thế." "Được rồi, không nói nữa, anh Diệp, chúng ta đi vào thôi, ăn cơm xong em còn phải đi gặp nhị hộ." Nói xong Dương Y không do dự nữa kéo Diệp Mặc đi. Diệp Mặc lắc đầu, ăn cơm thì ăn cơm thôi, hôm nay mình vốn phải đi Lạc Thương rất lâu, thời gian còn rất nhiều. "Dương Y, đây là..." Cô bạn gái ban nãy gọi Dương Y nhìn Diệp Mặc hỏi, nếu như Lưu Thương không đi cùng, không chừng bạn học của Dương Y đều cho rằng Diệp Mặc là bạn trai mới của Dương Y. Dương Y buông Diệp Mặc ra nói: "Hà là một người anh họ của tớ, cô gái đẹp kia có hứng thú thì để tớ giới thiệu cho." Nghe Dương Y nói, lập tức cô nữ sinh đến hỏi thăm thầm Dương Y, Diệp Mặc làm gì, thu nhập bao nhiêu, điều kiện gia đình. Có thể thấy được vẻ ngoài Diệp Mặc cũng có chút hấp dẫn. Diệp Mặc vội vàng nói với Dương Y: "Dương Y, đừng nói lung tung." Nghe Diệp Mặc nói, một đám người mỉm cười và có cảm giác như Diệp Mặc đang ngại. Thậm chí có hai cô gái chủ động đáp lời Diệp Mặc. Diệp Mặc thầm than, tuy hắn có một thời gian ở trường đại học Ninh Hải, nhưng là một sự tồn tại bị xem thường. Làm gì có cô gái nào chủ động đến đáp lời? Ngẫm lại trong thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 2 năm rồi. Đoàn người cười cười nói đi vào khách sạn Vân Thượng Minh Châu. Vân Thượng Minh Châu đúng là xa hoa vô cùng, so với khách sạn 5 sao Tây Nhạc, Vân Thượng Minh Châu rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Họp lớp của Dương Y tụ tập trên tầng 9, nói chính xác là liên hoan ở tầng 9. Sau khi Dương Y dẫn Diệp Mặc và bạn học cô lên tầng 9, trong phòng đã có đến 10 mấy người. Thấy đám người Dương Y, mọi người chào nhau rồi tất nhiên đều nhanh chóng nói đến người bạn gái được Cố Minh Nam đưa về. Cuối cùng Diệp Mặc cũng tò mò nổi hứng, hắn muốn xem rốt cục là cô gái như thế nào mà gây chấn động lớn như vậy, thậm chí có một số bạn học đánh giá rất cao. Nghe một hồi lâu, Diệp Mặc cũng chỉ nghe thấy cô ta tên Lạc Lạc, chỉ biết đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh. Ngoài ra Lạc Lạc còn chính là người được đưa về từ dãy núi Hoàng Đoạn. Nghe nói cô Lạc Lạc này tỉnh dậy không nói gì, hơn nữa vẻ mặt rất u buồn. "Anh Diệp, nếu như không phải Cố Minh Nam đưa về, em thấy Lạc Lạc và anh rất xứng đôi, dường như cô ấy có khí chất rất giống anh." "Cảm giác nói không rõ, chúng em đến bệnh viện xem thăm một lần." Dương Y nói nhỏ bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc thản nhiên cười không nói. Lưu Thương vội vàng nhỏ giọng đáp: "Tiểu Y, em đừng có nói năng bừa bãi nữa, chẳng may Cố Minh Nam biết, trong lòng anh ta chắc chắn sẽ không vui." "Này, em nói nha Lưu Thương, gan anh bé quá, sợ đông sợ tây, còn muốn nói nữa không?" Dương Y liền lớn tiếng phản đối, tiếng của Dương Y mau chóng thu hút sự chú ý của nhiều bạn học. Lưu Thương đỏ mặt, không tiếp tục nói nữa. Diệp Mặc vội vã khoác tay để Dương Y ngồi xuống, hắn thấy Lưu Thương là một người cẩn thận, hơn nữa rất để ý Dương Y. Hai người họ, hẳn Dương Y át vía hơn. "Minh Nam và bạn gái Lạc Lạc đến rồi, chúng ta vỗ tay." Vừa lúc đó, lập tức có người vỗ tay nói, quả nhiên câu nói này lôi kéo những người tại tràng vỗ tay của tất cả các bạn học. Rất hiển nhiên Cố Minh Nam này có vị trí nhất định ở đây, huống hồ buổi gặp gỡ hôm nay do anh ta chi nên ảnh hưởng nhất định trong lớp. Một người thanh niên trẻ và một cô gái tầm 20 từ cửa bước vào. Cô gái che mặt bằng một tấm lụa. Tuy rằng mặc một bộ váy, nhưng hình dáng rất rõ, eo thon, làn da trắng nón. Đây chính là cô gái Cố Minh Nam đưa về. Diệp Mặc đưa mắt nhìn cô gái lập tức giật mình. Cô gái này hắn thật quen lắm. Rất nhanh Diệp Mặc liền nhớ ra cô gái này là ai.

Y nhìn thấy một người đàn ông trung niên y tôn kính gọi bằng nhị gia đang nhìn chăm chăm vào trong phòng với vẻ đầy sợ hãi. Thậm chí Văn Thiếu Gia còn thấy ông ta người đang run lên. Y bỗng nhiên thấy ngạc nhiên, không biết nhị gia còn sợ ai. Nếu nói Văn Thiếu Gia y có thể ngang ngược ở Lạc Thương thì nhị gia có thể ngủ mà đi. Sự lợi hại của nhị gia, chính cha y cũng phải cúi đầu khom lưng. Nhưng lúc này sắc mặt của anh ta lại thay đổi đến như thế, dường như đã nhìn thấy một vận nhân vật vô cùng đáng sợ. Quý vị đợi mình chút nha. Đợi mình chút, bên ngoài đang ồn quá, mình ra đóng cửa lại. Bên ngoài họ đang chuyển gỗ, chắc là ồn. Chúng ta tiếp tục với câu chuyện nhé. Anh muốn đưa tiểu thư Lạc Lạc đi. Diệp Mặc bỗng nhiên liếc mắt nhìn Văn Thiếu Gia hỏi. Văn Thiếu Gia nhíu mày hơi lướt qua Diệp Mặc. Mày là cái thá gì? Sao nó dám nói như vậy với tao? Bốp. Văn Thiếu Gia vừa dứt lời, gã đàn ông trung niên phía sau y đã tát một cái vào mặt y. Đồ khốn, dám vô lễ với Diệp tần bối như thế. Mày muốn chết à? Văn Thiếu Gia bị một cái tát đánh bay ra xa, phun ra cả mấy cái răng, sợ hãi nằm dưới đất nhìn người đàn ông trung niên. Y không biết sao nhị gia đột nhiên tát y. Gã đàn ông trung niên đánh Văn Thiếu Gia này xong, bỗng nhiên tiến lên phía trước, hai bước quỳ bịch xuống trước mặt Diệp Mặc. Diệp tiền bối, em là Dư Hoành Sinh, hôm nay vô ý mạo phạm anh, em. Cảnh tượng này lập tức làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngây người cả ra. Mọi người ở đây đều không quen biết người trung niên này, nhưng Văn Thiếu Gia thì có rất nhiều người biết, là vị thiếu gia đứng đầu ở Lạc Thương, hoặc có thể nói là người quyền lực nhất ở Lạc Thương này. Cố gia của Cố Minh Diện được xem là một trong những gia tộc không hề nhỏ ở Lạc Thương. Người bình thường còn rất ít người dám động đến Cố gia, nhưng Cố gia so với vị Văn Thiếu Gia trước mắt còn kém xa. Từ việc Văn Thiếu Gia không kiêng nể đá cửa phòng Cố Minh Nam đã bao, và thái độ của Cố Khuynh Thành đối với Văn Thiếu Gia thì có thể thấy, Văn Thiếu Gia căn bản không để ý tới Cố Gia vào mắt. Vừa nãy tất cả mọi người đều biết vị Văn Thiếu Gia này cung kính với gã đàn ông trung niên này đến cỡ nào, thậm chí cúi đầu khom lưng gọi là nhị gia, mà nhị gia này lại tát Văn Thiếu Gia một cái, đã nảy đom đóm. Dù là kẻ ngốc cũng biết địa vị của nhị gia này cao hơn Văn Thiếu Gia nhiều, nhưng vị nhị gia này lại cầu xin sự tha thứ của em trai Lạc Lạc, thậm chí em trai Lạc Lạc còn chưa nói câu nào. Rất nhiều người lập tức đoán ra thân phận của Diệp Mặc, thậm chí còn cho rằng Diệp Mặc là đại thiếu gia ở Yến Kinh, đến Lạc Thương để giả heo ăn thịt hổ. Trong lòng Cố Minh Nam vốn muốn gây khó dễ cho Diệp Mặc lạnh như băng. Văn Thiếu Gia là người như thế nào? Có ai rõ hơn anh ta cơ chứ? Trong mắt Văn Thiếu Gia, Cố Gia quả thực không đáng nhắc tới. Mà người y tôn kính lại trước mặt em trai Lạc Lạc như vậy, có thể thấy em trai của Lạc Lạc không phải người anh ta có thể gây sự. Nực cười là anh ta còn muốn đợi lát nữa sẽ trả thù Diệp Mặc. Cố Khuynh Thành cũng ngây người ra, cô không ngờ em trai của mình lại có một người bạn học có thế lực như vậy. Một câu không nói đã có thể làm cho kẻ uy hiếp cô phải cầu xin tha thứ. Cô bỗng nhớ tới tình hình của Cố Gia hiện nay, có lẽ người bạn học này của Minh Nam có thể giải vây. Nghĩ đến đây, lập tức nháy mắt với em trai. Anh Diệp. Dương Y có chút mơ hồ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào người đàn ông trung niên đang quỳ dưới đất, một câu cũng không nói. Trong lòng hắn đang nghĩ, hình như mình chưa từng gặp qua người này. Anh ta gặp hắn ở đâu? Theo lý thuyết, khả năng nhớ Diệp Mặc hắn, dù nhìn qua một lần thôi thì cũng rất khó quên. Cảnh tượng ở đây bỗng chốc im ắng lạ thường. Tuy Cố Minh Nam thích Lạc Lạc, nhưng anh ta cũng không phải cái bao. Chị gái đến đây vừa nhìn đã biết là bị ép đến. Từ lời nói của chính chị, hình như có liên quan đến vấn đề sinh tồn của Cố Gia. Cho dù y thích Lạc Lạc thế nào đi nữa, nhưng trước sự sinh tồn của Cố Gia, niềm yêu thích này cũng bị gạt sang một bên. Anh ta bỗng nhiên nghĩ đến, một khi Văn Thiếu Gia có ý kiến với Cố Gia, Cố Gia thực sự xong đời. Thôi, buổi liên hoan chúng ta đến đây kết thúc, lần sau tôi sẽ mời khách. Xin lỗi mọi người. Cố Minh Nam đã thông suốt mấu chốt vấn đề, lập tức để bạn học rời đi trước. Anh ta vừa nói xong, nhìn ánh mắt chăm chăm của chị gái Cố Khuynh Thành thì biết mình làm rất đúng. Những người bạn học đều biết việc này không hề đơn giản, không có ai tiếp tục ở lại đây, tất cả đều đứng lên cáo từ rồi đi. Dương Y cũng đứng dậy,

cho nên dược phẩm Lạc Nguyệt có quan hệ gì đó với anh cũng không có gì ngạc nhiên. Diệp Mặc dường như không nghe thấy những lời của Lạc Nguyệt vậy, mà thản nhiên. Cô nói xem cô tại sao xuất hiện trong núi, còn bị người khác nhặt về, còn nữa tình hình của Lạc Huyên bây giờ thế nào? Anh hình như có chút thành kiến với tôi, nếu như tôi nhớ không nhầm, chúng ta chỉ gặp nhau một lần, thậm chí không nói với nhau câu nào. Lạc Nguyệt nhìn biểu cảm của Diệp Mặc hỏi một cách nghi ngờ. Cô thực sự không hiểu tại sao Diệp Mặc lại có thành kiến với mình. Cho dù là xem trên thân phận của Lạc Huyên, cũng không thể như thế này được. Diệp Mặc mỉa mai cười. Nếu như tôi nhớ không lầm, cô chắc hẳn cũng là có chút ham muốn với Ní La Kinh. Ngày hôm đó cô và Lạc Huyên ở doanh hoa quan bên ngoài, đã truyền tới tiếng thét chói tai của Lạc Phi. Lúc đó cô ra ngoài xem, rồi kết quả nhanh chóng bị thương quay lại. Vết thương đó chắc do cô tự làm ra, hơn nữa cuối cùng hẳn Ní La Kinh cũng bị cô lấy đi. Anh... Lạc Nguyên tức giận nhìn chăm chăm Diệp Mặc, dường như bị câu nói của Diệp Mặc làm cho tức không thở nổi, thậm chí tay cô còn run lên. Lạc Nguyệt cô lại đi hại chính chị em của mình hay sao? Tên Diệp Mặc này không ngờ dám vu khống cho cô, đúng là lòng dạ tiểu nhân. Diệp Mặc dường như không hề để ý tới vẻ mặt phẫn nộ của Lạc Nguyệt, vẫn nói với thần thái như cũ. Tiếng kêu sợ hãi của nhị sư muội các cô ở bên ngoài, cô vội vàng xông ra ngoài. Lúc đó cô nhất định là có tính đề phòng từ trước, mà cô đã là tu vi huyền cấp trung kỳ, cô đề phòng từ trước, không ngờ đối phương có thể làm bị thương cô được trong thời gian ngắn như vậy. Nếu như không phải người rất am hiểu về võ công và động tác của cô so với tu pháp của cô thì không biết võ công người đó cao như thế nào, nhưng so với tu vi của cô cao đến đâu cũng không thể nào. Nếu như thực sự có một vị cao thủ địa cấp đến cướp Ní La Kinh, căn bản sẽ không để cho cô sống, cứ trực tiếp giết mấy người các người là được. Cho nên ngoại trừ cô am hiểu chính mình ra, còn ai có thể hiểu được cô nữa? Hơn nữa, ba chị em các cô đều có mặt, Ní La Kinh bị cướp đi ngay trước mặt các cô, ngoại trừ địa cấp đỉnh cao, thậm chí ngoại trừ sức mạnh của cao thủ nửa bước tiên thiên, thì ba người các cô không đấu lại một người. Nhưng tôi biết rằng Lạc Huyên chắc chắn không lấy, còn Lạc Phi thì không cầm, tôi không cần phải nói. Lạc Nguyên cười nhạt nói, cứ như anh tận mắt chứng kiến vậy, anh quả thực rất hiểu sư muội Lạc Huyên nhỉ. Hơn nữa, sao anh biết Lạc Phi không cầm? Nói đến đây, Lạc Nguyệt dừng lại. Thần thái của cô đột nhiên hết sức kỳ lạ, cứ như vừa nghĩ ra chuyện gì đó vậy. Sau một lúc lâu, vẻ mặt cô hiện ra sự thất vọng cùng cực, thậm chí có chút bộ dạng thương tâm. Sau đó cúi đầu ảm đạm. Anh gặp sư muội Lạc Phi sao? Diệp Mặc gật đầu không nói. Lạc Nguyệt tiếp tục. Diệp Mặc, nếu như anh có cơ hội gặp lại cô ấy lần nữa, nói giúp tôi một câu, nói tôi xin lỗi cô ấy. Tôi vẫn nghi ngờ Ní La Kinh là do cô ấy lấy đi. Bây giờ thì tôi đã biết không phải cô ấy lấy đi. Bây giờ tôi không biết cô ấy có phải cô ấy lấy đi không. Cũng không phải vì anh gặp Lạc Phi rồi biết được cô ấy không lấy, mà vì một chuyện khác. Nghe xong câu nói của Lạc Nguyệt, Diệp Mặc lại nghi ngờ. Lạc Nguyệt nói dường như là thật. Dường như Ní La Kinh thực sự không phải do cô ấy lấy đi. Nhưng cô ấy nghe lời nói của mình sao đột nhiên lại biết được ai lấy Ní La Kinh? Chẳng lẽ là một cao thủ địa cấp thật? Nhưng sao không làm bại bị thương ba chị em này? Cảm xúc của Lạc Nguyệt hình như lắng xuống một lúc. Cô ngẩng đầu lên nói. Diệp Mặc, bất kể anh có tin hay không, Ní La Kinh không phải do tôi lấy. Bây giờ tôi biết được ai lấy đi rồi, nhưng tôi không thể nói ra được. Anh biết hôm đó khi sư muội Lạc Huyên lấy quyển kinh thư ấy ra, tôi mở ra xem qua. Mà loại hương liệu bình thường tôi dùng là do tôi tự chế, cho nên độc nhất vô nhị. Nói được một hồi, vẻ mặt của Lạc Nguyệt dần bình tĩnh. Cô nhìn Diệp Mặc một cái rồi tiếp tục nói. Bởi vì mùi thơm kia là độc nhất vô nhị, cho nên khi tôi và sư muội chuẩn bị quay về, tôi ngửi thấy mùi thơm đó. Tôi bắt sư muội đi trước, còn tôi thì đi theo mùi thơm đó. Kết quả tôi không đuổi kịp cô ta, mà còn bị đánh ngất trên núi. Chuyện sau đó anh cũng biết. Cố Minh Nam cứu tôi, bởi vì trọng thương, không có nội khí tù vi, cho nên tôi không dám rời khỏi Cố gia, chỉ có thể giả vờ không nhớ cái gì, cho đến khi gặp được anh. Tôi nghĩ anh có thể nể tình Lạc Quyên mà giúp tôi một lần. Diệp Mặc trầm mặc, không ngờ không phải Lạc Nguyệt lấy Ní La Kinh. Mình lại đoán nhầm rồi. Xem ra sự yêu thương của Lạc Nguyệt đối với hai sư muội là thật lòng. Vậy thì người lấy Ní La Kinh là ai? Trong lòng Diệp Mặc đột nhiên nghĩ ra, tu vi người đó nhất định cao hơn bà ba chị em kia nhiều. Nhưng mấy lần gã đều không làm bị thương ba chị em kia, có thể thấy được người đó có tình cảm với ba chị em đó, hoặc là người quen biết. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc đột nhiên hỏi, Lạc Nguyệt,